Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 144, Tử Thành kinh biến. Ầm ầm, đại chiến kịch liệt nhất tại Tử Thành chỗ sâu triển khai. Một phương tông sư, Trấn Quốc chi chủ, lãnh chúa, vực chủ khí tức như là phong bạo tứ ngược ra, đánh ra riêng phần mình chí cường công kích, lấp lóe vô hạn, một đầu toàn thân lấp lóe ngân quang thiên lang, há miệng điên cuồng gào thét, sóng âm cuồn cuộn, ngạnh sinh sinh gào vỡ một không biết cường giả, chỉ còn lại sau cùng nguyên thần chi quang bối rối chạy trốn. Lại là bị sói bạc há miệng hút vào, nuốt vào trong bụng. Một bên khác, một cái toàn thân bao phủ tại vạn trượng kim quang bên trong người đại khai đại hợp. Mỗi một kích đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Cùng hai gã khác tu vi không kém gì hắn cường giả triển khai đại quyết chiến. Nửa tháng trước, vượn ma tộc nhân vật số 2. Một vị sống gần 5.000 năm vượn ma vực chủ. Thọ nguyên không nhiều, nhưng là thực lực lại đến gần vô hạn quân chủ cấp bậc vượn già ma. Đang tìm kiếm thần dược kéo dài tính mạng nửa đường ngộ nhập thượng cổ pháp trận. Bị truyền tống nhập quỷ giới chết trong thành tế đàn. Vượn già ma mặc dù tu vi cao thâm, nhưng là vào huyết tế đàn, không ai có thể trốn được. Trảm thần kiếp dưới ánh sáng, nghe nói ngay cả chân chính thần linh đều có thể trảm. Cuối cùng vượn già ma liều chết đánh cực một lần. Mặc dù vẫn như cũ chưa thể nghịch thiên, nhưng là vượn ma nhất tộc đồng tộc cảm ứng lại là bắt được vượn già ma cuối cùng thấy. Quỷ giới Tử Thành góc đông nam có chí bảo hiện, mà lại không chỉ một kiện. Vượn ma tộc mặc dù cực lực bảo thủ bí mật này, nhưng là trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Tin tức chung quy là để lộ. Trong lúc nhất thời Tử Thành sóng gió nổi lên, các cường giả tề tụ quỷ giới Tử Thành. Ngoài ra, thúc đẩy lần này quần hùng hội tụ tranh Tử Thành chí bảo một nguyên nhân khác cũng cùng thượng cổ thần giới thoát không khỏi liên quan. Thượng cổ thần giới chi môn đã mở ra một tháng, nhưng là khai thác tiến độ lại là dị thường chi chậm chạp. Tại thúc đẩy quá trình bên trong càng là tử thương thảm trọng. Bởi vậy, đại lục thế lực khắp nơi đều nghiêm nghị, không dám vì chiếm trước một điểm tiên cơ mà tùy tiện liều lĩnh. Nhao nhao bắt đầu tìm đọc 2 triệu năm trước cổ tịch, thu hoạch tận khả năng nhiều kinh nghiệm. Mà cũng đúng lúc này, tại đại lục các thế lực lấy máu và xương xếp khai thác thượng cổ thần giới một góc lại là phát sinh một kiện đại sự. Không biết là ai len lén lẻn vào một tòa thái cổ đại sơn, tại chân núi đào không biết bao nhiêu cái trộm động, cuối cùng thật đào ra một cái lớn mộ, thuộc về nhất thời kỳ cổ một cái tuyệt thế đại năng. Tin tức vừa ra, chấn động các nơi, phong vân dần dần lên, nhưng mà kết quả sau cùng có thể dùng thảm trọng để diễn tả. Vô cùng vô tận âm binh hộ vệ nhân mã từ trong mộ xông ra. Thế lực khắp nơi cũng không biết tổn thất bao nhiêu nhân mã. Toàn bộ vùng núi đều là bị máu nhuộm đỏ, nhưng mà lại vẫn là bị ngăn tại trong mộ lớn đẳng cấp đưa. Thế lực khắp nơi rút kinh nghiệm xương máu, tạm hoãn hành động. Tìm tới cái này nghề nhân sĩ chuyên nghiệp khảo sát, đạt được một cái kết luận, chỗ này tạo hóa nơi, lòng khí cuồn cuộn, chỗ táng người chỉ ít tại từ thánh cảnh, đây là một tọa thánh người lớn mộ. Kết luận vừa ra, các phương kích rung động, vẻn vẹn chỉ là thần giới một góc liền xuất hiện một tọa thánh người lớn mộ. Như vậy chỗ càng sâu còn sẽ xuất hiện cái gì? Đến thần chi mộ hoặc là một ít càng thêm nghịch thiên đồ vật. Tương lai rất rộng lớn, nhưng là trước mắt cái này thánh nhân lớn mộ cũng muốn mở. Trải qua các phe cố gắng tìm kiếm, rốt cục phát hiện một chút đoan nghê. Tòa này thánh nhân lớn mộ cùng khu không người tiếng tăm lừng lẫy quỷ giới Tử Thành có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tử Thành ở trong uẩn dưỡng bảo vật có lẽ có thể khắc chế trong mộ các loại chẳng lành. Kể từ đó, đại lục các thế lực chỗ nhìn chăm chú tiêu điểm trung tâm cũng bởi vậy chuyển rời đến quỷ giới Tử Thành, cũng không biết bao nhiêu cường giả lên đường. Thời gian nửa tháng, một nhóm lại một nhóm cường giả xâm nhập Tử Thành, giấu kín bản thân, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không trắng trợn xuất thủ, dẫn xuất Tử Thành thủ vệ âm quỷ, Đạo sĩ béo một nhóm không phải nhóm đầu tiên, cũng tuyệt đối không phải cuối cùng một nhóm. Mà bây giờ, chiến đấu kịch liệt rốt cục bộc phát. Các phương các cường giả đã không còn mảy may giữ lại. Toàn lực xuất thủ, thẳng đánh hư không rung động. Nếu như chiến đấu này không phải tại tử thành bên trong phát sinh, có thần cấp thủ hộ trận văn, chỉ sợ phương viên số vạn lý đều muốn tại bọn hắn chiến đấu hạ đánh chìm. Má nó, một đám tên mõ già, đạo gia nguyền rủa các ngươi gặp gỡ lão quỷ kia. Đạo sĩ béo nhỏ giọng nói, Ngô đại huynh đệ, ngươi thật không muốn đi càng sâu xa địa phương nhìn xem. Hiện tại những lão già kia đánh đang vui, nói không chừng chúng ta còn có thể nhặt cái để lọt. Tại dưới mí mắt bọn hắn thuận đi một hai kiện bảo vật, ngẫm lại liền kích thích không phải. Đạo sĩ béo chờ mong nhìn xem Ngô Địch, mặc dù đạt được đại lượng chân quý âm quỷ thạch, nhưng là đối kia chỗ sâu bảo bối vẫn chưa từ bỏ ý định. Không đi, đối với cái này, Ngô Địch gọn gàng chính là cự tuyệt, nghĩ đều không có có mơ tưởng. Ta nói ra nha, ngươi liền kiềm chế lại đi, không thấy chỗ kia đánh lợi hại như vậy, chúng ta đi liền là pháo hôi. Vẫn là nhanh lên từ cái địa phương quỷ quái này rời đi mới tốt. Bước xa nói, cũng không đồng ý đi mạo hiểm nữa. Có địch huynh đệ quả nhiên có đức độ, quả thật chúng ta mẫu mực, không muốn không tham, cùng ta Phật hữu duyên a. Bần tăng lúc trước lập thệ từ đầu đến cuối hữu hiệu. Đại Lôi Âm tự nhưng theo huynh đệ giày vò. Tráng Hòa Thượng chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, nửa câu đầu hung hăng vuốt mông ngựa. Nửa câu sau lập tức chính là lộ chân tướng. Suy cho cùng vẫn là tại mơ ước Ngô Địch trên tay âm dương sinh tử thạch phẳng phẩm. Không chỉ là Hòa Thượng, đạo sĩ béo, Lê Nguyệt, Tử Ngự thậm chí là bước xa. Tại kiến thức mới âm dương sinh tử thạch quét ra một vệt ánh sáng phá diệt chín thành chín hung vật. Cái này chấn động lay cảnh tượng về sau. Nói không đỏ mắt vậy cũng là giả. Mấy người không biết là khối này kỳ thạch sở dĩ có thể phát huy to lớn như thế uy lực, suy cho cùng vẫn là tại Ngô Địch trong tay duyên cớ. Ngô Địch không thể cùng tu sĩ dung nạp linh khí nhập thể, nhưng là chỗ tự mang vô địch khí lại càng thêm thần bí khó lường. Không phải thiên địa kỳ chân không thể thu nạp, mà Ngô Địch trong tay khối này chính hiệu âm dương sinh tử thạch hiển nhiên phù hợp tiêu chuẩn, cho nên mới bạo phát ra cực hạn uy lực. Liên quan tới bản thân cái này một đặc chất, Ngô Địch lần thứ nhất thôi phát tự nhiên cũng không biết rõ. Chỉ là mơ hồ trong đó có một loại cảm giác mơ hồ. Cái này cần thời gian đi kiểm nghiệm nhận định, mặc dù không cam tâm cứ thế mà đi, nhưng là không có âm dương sinh tử thạch nơi tay. Chỉ tự mình đi càng sâu xa địa phương, đạo sĩ béo vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Hắn nhưng không có quên Trường Mao Quỷ Thánh còn có mấy cái kia tóc đỏ quái vật đào tẩu trước oán. Độc, muốn nói hận ý, thôi phát âm dương sinh tử thạch Ngô Địch tự nhiên xếp tại thủ vị. Tiếp theo liền là đạo sĩ béo. Không có cách, ai bảo hắn không che đậy miệng. Miệng độc như vậy, tại đạo sĩ béo mang dưới đường. Không bao lâu, sáu người chính là đã tới gần đông nam cửa thành lỗ hổng. Trên đường đi, cơ hồ tất cả âm quỷ đều tại mới tử quang hạ đồ diệt. Chỉ còn lại có mấy cái tạp ngư. Tùy tiện chính là bị đám người giải quyết. Rốt cục, Ngô Địch sáu người dọc theo tàn tạ trận văn, đi ra tử thành, đi vào ngoài thành phía trên dãy núi. Hồ bước xa đặt mông co quắp ngồi dưới đất. Một mặt trở về từ cõi chết nhẹ nhõm. Tiền bối, lần này có thể ra thật sự là may mắn mà có tiền bối. Những này là ta vừa rồi thu thập âm quỷ thạch. Bước xa từ tùy thân chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một nắm lớn âm quỷ thạch. Tự mình lưu lại mấy khỏa, còn lại toàn bộ đưa cho Ngô Địch. Có bước ở xa trước, Tráng Hòa Thượng lập tức bắt trước. Chỉ là lấy ra số lượng chỉ có hắn lấy được tổng số lượng một nửa. Dù chỉ là đưa ra một nửa, đều để Tráng Hòa Thượng đau lòng không được. Dù sao cho tới bây giờ đều là hắn từ người khác nơi đó cầm. Cái này còn là lần đầu tiên chủ động ra bên ngoài đưa. Đạo sĩ béo hiển nhiên cùng Tráng Hòa Thượng một cái đức hạnh. Xuất ra lượng càng ít, mà đau lòng chi sắc lại là càng sâu. Nếu như không phải tự an ủi mình đây là vì càng rộng lớn hơn âm dương sinh tử thạch lừa gạt. Không, là đổi lấy mục tiêu. Đạo sĩ béo cái này nhạn qua đều nhổ một tay lông thiết công kê là tuyệt bích sẽ không ra bên ngoài. Tặng, Tử Ngự tiện tay hất lên cũng là đem siêu một nửa âm quỷ thạch đưa ra. Mà tuyệt mỹ nữ tử Lê Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Bách mị sinh tư, con mắt nháy đều không nháy mắt liền đem tất cả âm quỷ thạch đưa cho Ngô Địch. Không lưu một viên, giao hảo chi ý vô cùng rõ ràng. Đối mặt đám người đưa tới âm quỷ thạch, Ngô Địch thật không có cỡ nào kích động. Bất quá nếu người khác đưa, vậy liền quyền đương đây là dẫn bọn hắn chạy thoát một điểm thù lao. Thu là được. Răng rắc một đạo tia chớp màu đỏ ngòm tự tử trong thành tế đàn trên không lóe sáng. Cả tòa quỷ giới tử thành trong nháy mắt khác biệt. Phảng phất là một tôn quái vật khổng lồ từ trong ngủ mê thức tỉnh. Muốn hướng quấy nhiễu ngủ say đám người thực hiện thiên phạt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.